Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tôi sẽ cố quên anh, bởi vì trong cuộc sống của tôi không phải chỉ có tình yêu. Cô xuống xe, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ ôm hôn triền miên, hướng tới cửa nhà trọ đi tới. Hứa Hoàn Nhan từ trong bóng tối từng bước lên trước. Cô đi vòng qua cửa sau của nhà trọ. Cô nhận thấy nơi đó có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ. 1, 2, 3, 4. Hứa Hoàn Nhan yên lặng đếm, ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ phía xa, trong cổ có vị chua xót cũng không biết. Cô nhìn về phía cửa sổ sáng đèn kia, khóe môi bất giác cong lên vui vẻ. Nhan Nhan à, không cần ly hôn có được không? Nhan Nhan à, anh đi rồi em chỉ được nghĩ tới anh. Vớt vẻ mắt cô nói, nơi đây chỉ được nhìn anh. Hồn môi cô nói, nơi này chỉ có thể kêu tên anh. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Hứa Hoàn Nhan quấy đầu mà cười buồn, ngọn đèn nhỏ phía trên kia chợt tắt. Bọn họ đang ôm hay là đang hôn nhau? Anh hôn qua môi cô rồi, bây giờ lại nhiệt tình hôn môi của người phụ nữ khác. Tay anh ôm qua cô, bây giờ lại chạy trên cơ thể của người phụ nữ khác. Thân thể của anh bây giờ nhiễm đầy mùi vị của một người phụ nữ khác. Mỗi một tấc đều không còn thuộc về cô. Hai người bọn họ ở trong phòng dây dưa bao lâu? Hứa Hoàn Nhan sẽ đứng ở dưới lầu bấy lâu? Cho đến khi đèn ở cửa sổ đó sáng lên một lần nữa. Chỉ trong chốc lát, Hứa Hoàn Nhan nghe được tiếng xe máy khởi động, cô mới di chuyển đôi chân đã tê cứng, nhẹ nhàng đi tới phía cửa nhà trọ, vào thang máy đi lên tầng cuối. Dễ dàng được mở cửa ra, cô giống như một con mèo nhỏ đi vào. Ở trong đó, tràn ngập mùi hoan ái vừa qua, trong lòng cô lại tràn ngập khó chịu, thiếu chút nữa thì quỵ ngã dưới mặt đất. Đi thẳng vào phòng khách, Hoàn Nhan quay người lại, trực tiếp đi tới phòng chứa CD và những bức họa. Ngừng thở, Hoàn Nhan đẩy cửa ra. À, anh đã trở về. Giọng nói của người phụ nữ tràn ngập ngạc nhiên vang lên. Hoàn Nhan sửng sốt, chưa từng nghĩ một ngày Tô Lai lại có ở trong phòng. Vẻ mặt sung sướng của Tô Lai ngưng lại. Một lát sau, cô ta nâng cằm nhìn cô gái tiểu tụy đứng ở trước cửa, cao ngạo mở miệng. Cô chính là Hứa Hoàn Nhan, người luôn quấn lấy A Hạo đến chết cũng không buông sao? Hoàn Nhan đẩy cửa ra chậm rãi đi vào, không kiêu ngạo tự ti nhìn cô ta, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. À, cô kéo dài giọng hài hước cười một tiếng. Cô chính là người phụ nữ quyến rũ chồng người khác, kẻ thứ ba, tiểu thư Tô Lai sao? Tôi là người thứ ba ư? Tô Lai đứng dậy, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Tôi và A Hạo quen nhau, lúc đó không biết cô đang ở chỗ nào, cô mới là người thứ ba xen giữa tôi và A Hạo. Hoàn Nhan nghe vậy không khỏi cười lạnh, cô tìm ghế sofa ngồi xuống liếc nhìn cô ta. Cô nói gì thế? Lúc tôi và A Hạo kết hôn cô vẫn còn ở bên kia, hiện tại chúng tôi còn chưa ly hôn cô đã chạy về, không phải là người thứ ba ư? Cô Tô Lai thẹn quá hóa giận, vẻ mặt hơi biến đổi mà cười một cái. A Hạo nói cô chỉ là cái cọc gỗ, tôi không ngờ miệng lưỡi của cô lại bén nhọn như vậy. Nhưng tôi là người thứ ba thì sao? Lão công cô bây giờ không muốn cô nữa rồi, cô lấy cái gì để tranh với tôi chứ? Tôi biết rõ. Hoàn Nhan cười cười, lấy một cái CD để trước mặt cô ta, trong lòng chua xót nhưng vẫn cười nhạt nhìn cô ta, ánh mắt bình thản nói. Tôi nói muốn tranh cãi với cô sao? Cô muốn đồ của người khác, vậy thì tôi sẽ đưa cho cô. Cô? Tại sao cô? Tôi phải trần cô cho. Cô cho rằng tôi là người vô dụng như vậy sao? Tô Lai không nghĩ tới người phụ nữ này trong miệng A Hạo là một cô gái ngu ngốc, nhưng không ngờ lại ăn nói sắc bén, mặt không miên sắc mà chiếm ưu thế. Hoàn Nhan cười lạnh, đáy lòng thở dài một tiếng, đây chính là cô gái mà thân Tống Hạo nhớ mãi không quên ư. Vậy thì cô cần gì? Đêm hôm khuya khoát gửi tin nhắn ghê tởm đến chứ? Cô không biết giữa tình địch, người nào chủ động ra tay thì chính là người thua sao? Hoàn Nhan gắt cao nhìn cô ta. Ở với Văn Tĩnh và Kaka lâu như vậy, nếu không học được một chút thì cô cũng quả thật là ngu ngốc. Tô tiểu thư à, ngủ với lão công của người khác thì thôi, lại còn tỏ vẻ đắc ý phong độ như vậy. Tôi chỉ trả đồ cho cô không cần tức giận như vậy. Hoàn Nhan cười nhẹ hất cằm chỉ về cái CD. Cô thở dài không nhanh không chậm nói. Năm ngoái làm hư của cô, giờ bồi thường lại cho cô. Tô Lai liếc mắt nhìn CD, mắt cũng không hạ xuống, chỉ là giễu cợt nhìn Hoàn Nhan, còn người xinh đẹp quét khắp phòng nói. Hứa Hoàn Nhan, cho dù cô chiếm thế thượng phong thì sao chứ? Cô xem đi, tôi đi 3 năm, đồ của tôi A Hạo vẫn trân trọng như vậy. Anh ấy yêu tôi, trong lòng chỉ có tôi. Bằng không tại sao tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, anh ta đã trở về bên cạnh tôi rồi. Cô nói đủ chưa hả? Hoàn Nhan đứng lên miễn cưỡng chặn ngang lời cô ta rồi liếc nhìn. Cô muốn gì? Tô Lai cắn môi không hiểu Hoàn Nhan có ý gì. Đã trễ rồi, tôi mệt, phải về đi ngủ. Nếu không chẳng lẽ bảo tôi ở đây nghe cô nói những lời nhảm chán sao? Khóe miệng khẽ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net